Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn cũng đã từng nói qua rồi, với diện mạo của cô chỉ có thể kích thích đến hai mắt quán bị đau mà thôi. Đảm bảo nếu hai người không biết nhau, hắn cũng sẽ nhìn đến cô. Anh rốt cuộc là muốn nói cái gì chứ? Cô muốn nghe một câu chuyện xưa không? Chuyện xưa ư? Cô có hiểu hỏi. Đúng vậy. Thái độ của Mạc Lâm vẫn là lạnh lùng. Một câu chuyện nói dài cũng không phải là dài lắm. Chu Hiểu Hiểu nằm ở trên giường, nghĩ đến câu chuyện mà Mạc Lâm đã kể cho cô nghe sáng nay. Đúng vậy, đây là một câu chuyện rất xưa, một câu chuyện nói dài cũng không phải là dài lắm. Thì ra ông chú già kia cũng là cô nhi, từ nhỏ vốn không được sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ. Nhưng hắn so với cô còn tốt hơn một chút, bởi vì hắn có một cái gốc là gia đình thương nhân giàu có. Ông nội của Hạ Vũ Trạch có hai người con trai, cha hắn cùng với bác của hắn. Y theo gia truyền, con trai sẽ kế thừa công ty quản lý trò chơi, còn con gái sẽ kế thừa công ty bất động sản của gia đình. Trong lúc bác của Hạ Vũ Trạch quản lý công ty bất động sản, sau khi kết hôn 3 năm thì công ty tuyên bố phá sản. Đó cũng là lúc mẹ hắn sinh ra hai đứa con song sinh. Cũng bởi vì sinh khó mà mẹ hắn cũng đã nhắm mắt xuôi tay vĩnh biệt trần thế. Mà cha của hắn cũng bởi vì tưởng niệm vợ nên cũng bởi vì sinh bệnh buồn bực mà mất đi. Cho nên Hạ Vũ Trạch cùng anh trai sau khi ra đời thì chưa từng nhìn thấy cha lẫn mẹ. May mắn là ông nội đối xử với anh em hai người thật tốt. Cho đến khi anh trai Hạ Vũ Trạch kết hôn, ông nội mới qua đời. Khi đó bọn họ cũng không có thời gian, năng lực giải quyết chuyện công ty trò chơi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cùng nhau như là công ty gặp bất bình. Ngay khi ấy, bác của Hạ Vũ Trạch lại dẫn con trai mình trở về giúp bọn họ. Kỳ thật mà nói là tìm nơi nương tựa có lẽ thì đúng hơn. Anh họ giúp bọn hắn đem công ty chỉnh đốn gọn gàng, lại một lần nữa đứng lên. Đó là đoạn thời gian Hạ Vũ Trạch đi du học tại Mỹ. Anh trai hắn cùng vợ đi ra nước ngoài du lịch, ở trong lẫn công ty đều dựa vào một mình anh họ xử lý. Cứ như vậy mà 3 năm trôi qua, anh trai Hạ Vũ Trạch ôm Tiểu Viêm vừa mới tròn 1 tuổi trở về nhà, mà hắn cũng vừa tốt nghiệp đại học ở bên Mỹ trở về. Lúc bọn họ tiếp nhận công ty từ anh họ thì liền xảy ra chuyện. Nhà anh trai Hạ Vũ Trạch không biết vì cái gì lại bốc cháy. Ngay lúc đó anh trai hắn bởi vì cứu vợ hắn cùng với Tiểu Viêm mà mất mạng. Lúc đó Hạ Vũ Trạch liền âm thầm thề nhất định sẽ không khiến cho bọn họ thất vọng, nhất định phải đem đứa nhỏ nuôi lớn. Cứ như vậy, hắn lúc ấy chỉ mới 25 tuổi, đã phải một mình gánh lấy công ty, nuôi Tiểu Viêm 5 năm, cho đến bây giờ cũng chưa có kết hôn. Kỳ thật chuyện phát sinh 5 năm trước, hắn vẫn luôn nghĩ đó là một chuyện ngoài ý muốn. Cho đến khi Tiểu Viêm mất tích, hắn mới bắt đầu nhận thấy sự tình không hề bình thường. Vì thế liền phái Mạc Lâm đi điều tra cho rõ. Cuối cùng kết quả không ngoài dự đoán của hắn. Tất cả đều là do anh họ của hắn gây ra. Nguyên nhân hẳn rất là đơn giản, chính là tranh giành quyền thừa kế. Bởi vì Gia Huấn đã từng nhắc qua, nếu người thừa kế trực hệ tử vong hoặc là mất tích thì sản nghiệp gia tộc sẽ giao cho thế hệ thứ hai thừa kế. Mà thế hệ thứ hai này chính là bác trai của Hạ Vũ Trạch. Chu Hiểu Hiểu thật sự không hiểu gia tộc tranh đấu của bọn họ là như thế nào. Nhưng cho dù có tranh giành bất cứ cái gì đi chăng nữa, thì bọn họ cũng có thể không phải đem một đứa nhỏ vừa mới ra đời để làm mục tiêu được. Tiểu Viêm lúc đó thật sự là còn quá nhỏ. Chẳng lẽ đây là cuộc sống của xã hội thượng lưu sao? Cô không biết, rõ ràng đây là một gia đình hạnh phúc, lại bị cuộc đấu tranh gay gắt năm đó, khiến cho chương khí mù mịt. Chú Hiểu Hiểu rốt cuộc cũng hiểu được, tại sao Tiểu Phâm vẫn kêu Hạ Vũ Trạch là chú ba ba, mà không phải là ba ba. Thì ra hắn không phải là người sinh ra nó, hắn chỉ là người nuôi dưỡng, là chú của nó. Mẹ à, mẹ đang suy nghĩ cái gì đó? Không biết từ khi nào Tiểu Viêm đã trèo lên giường mà ôm thật chặt lấy cô. Tiểu Viêm à? Mẹ à, chú ba ba đi rồi, mẹ có nhớ chú ba ba không? Mẹ ơi, mẹ làm sao phải nhớ tới hắn chứ? Mặt của chú Hiểu Hiểu lập tức đỏ bừng lên. Vì sao mẹ lại không nhớ đến chú ba ba? Hạ Viêm khó hiểu hỏi. Mẹ vì sao phải nhớ đến hắn chứ? Mẹ không nhớ sao? Nhưng mà Tiểu Viêm Nhi rất là nhớ nha. Khuôn mặt của Viêm Hạ có một chút cô đơn. Còn sớm nhớ hắn vì vậy, vì sao lúc trước một hai lại không chịu đi cùng với hắn chứ? Nếu như Tiểu Viêm lúc trước cùng với Hạ Vũ Trạch xuất ngoại, thì có lẽ cô cũng đã trở về nhà của mình rồi, tiếp tục sống một cuộc sống cô đơn thiếu thốn như là lúc trước. Có lẽ đứa nhỏ này cũng sẽ không còn nhớ đến cô nữa không chừng. Còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net